Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 7, từ chối 3 lần liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù người xuất hiện trong quỷ vực nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng cử chỉ hành vi lại vô cùng kỳ lạ. Người này lấy tay che mặt, không nhìn không nghe, lại có thể tự do đi lại trong quỷ vực. Phải biết tuy rằng quỷ gõ cửa đã rời đi, nhưng quỷ vực của nó lại không hề biến mất, trừ khi tất cả mọi người đều chết hết, quỷ gõ cửa mới tiếp tục tìm kiếm người nghe được âm tần nguyền rủa. Lại liên tưởng đến tiếng bước chân quái dị vừa rồi, thân phận của người trước mắt đã quá rõ ràng. Ngự quỷ già, vẻ mặt Chu Chính tiều tụy, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập cảnh giác. Cậu là ai? Từ khi nào thành phố Đại Xương lại xuất hiện nhân vật này? Chu Chính không khỏi khẩn trương, lấy thủ đoạn kỳ lạ của người này xuất hiện trong quỷ vực. Hắn ta chú ý tới đôi tay kỳ lạ của người này đầu tiên, loại cảm ứng kỳ diệu giữa đồng loại là quỷ anh trong bụng đang phản ứng lại. Điều này làm cho quỷ anh vốn đang ở trạng thái chuẩn bị hồi sinh càng trở nên nóng nảy. Cộng thêm tiếng bước chân kỳ lạ vừa rồi, Chu Chính nhất thời suy đoán trên người của hắn có ít nhất 2 loại năng lực lệ quỷ. Nói cách khác, đây là một người có thể khống chế 2 con quỷ, cho nên từ khi nào lại xuất hiện một ngự quỷ giả như vậy? Cho dù đặt ở vùng bộ, rất hiếm ngự quỷ giả có thể khống chế thành công 2 con quỷ. Tuy rằng có phương án khống chế, nhưng xác suất thành công còn chưa đến 30. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện một ngự quỷ giả không có trong hồ sơ ghi chép, làm sao không khiến hắn ta kinh hãi cho được? Chẳng lẽ quỷ gõ cửa chính là do tên này dẫn tới? Đến giờ Chu Chính vẫn không rõ thật ra quỷ gõ cửa có phải đến là vì Dương Gian hay không. Chu Chính, cậu biết tôi. Tô Viễn đánh giá người ngồi trên mặt đất một chút, lập tức xác định thân phận của hắn ta. Bằng chứng xác thực, cảnh sát quốc tế xuất hiện trong quỷ vực của gõ cửa quỷ ngoại, trừ Chu Chính ra, còn có thể là ai? Lại nói đây cũng là do hắn ta xui xẻo, tâm địa không xấu nhưng chỉ tiếc vận may không được tốt. Nói thật, tình huống bình thường, Tô Viễn đều giữ thái độ tôn trọng mà xa cách với người như vậy. Chẳng qua do vội vàng đi tìm quỷ gõ cửa, Tô Viễn cũng không có tâm tình so đo những thứ này. Nhìn hắn ta vài lần, sau đó tùy ý nói, đương nhiên tôi biết anh, chẳng qua anh không biết tôi mà thôi. Trạng thái hiện tại của anh không tốt lắm. Anh sắp chết sao? Lệ quỷ giáp hồi sinh sao? Anh còn di ngôn nào không? Chờ tôi ra ngoài có thể giúp anh truyền lời lại. Lệ quỷ hồi sinh vốn là một vấn đề nan giải, cho nên Tô Viễn cũng không nói sẽ giúp hắn ta áp chế. Trước tiên không bàn đến hắn có thể áp chế được quỷ anh trong cơ thể Chu Chính hay không. Cho dù có thể, vậy có ích gì chứ? Một khi ngừng sử dụng năng lực, hắn ta vẫn phải đối mặt với vấn đề lệ quỷ hồi sinh. Mà Tô Viễn cũng không có khả năng dùng năng lực áp chế quỷ anh giúp hắn ta cả đời được. Sở dĩ hắn nói sẽ giúp Chu Chính truyền đạt di ngôn, hoàn toàn là vì nể mặt phẩm chất của người này. Cậu có thể đi ra ngoài. Nghe vậy, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt ngập tràn tơ máu của Chu Chính. Đi, đi cứu nhóm học sinh kia. Bọn họ còn bị nhốt trong quỷ vực. Cậu hãy dẫn bọn họ rời đi. Xin lỗi, tôi không làm được. Tô Viễn không chút do dự cự tuyệt. Năng lực của tôi chỉ có thể đưa một mình tôi ra ngoài, không thể mang theo người khác. Tô Viễn đang nói sự thật. Tuy rằng năng lực quỷ cước rất kỳ lạ, tựa như có thể tự do ra vào quỷ vực, nhưng quả thật chỉ có thể để cho một mình hắn sử dụng. Suy cho cùng, hắn cũng không có quỷ vực. Vậy thì giam con quỷ đó lại. Lúc nói lời này, sắc mặt Chu Chính vặn vẹo, tràn đầy thống khổ, có vẻ đang cực kỳ nhẫn nại. Khóe miệng Tô Viễn giật giật, cạn lời nhìn hắn ta. Cái này là muốn hắn đi chịu chết đúng không? Quỷ ý cửa khủng bố như vậy, người khác không biết, chẳng lẽ hắn ta còn không rõ sao? Đây là một con quỷ có cấp bậc khủng bố rất cao, hình như là do một ngự quỷ giả thời dân quốc sau khi chết rồi hồi sinh thành lệ quỷ. Trong nguyên tác dương gian, khống chế toàn bộ ba con quỷ, hơn nữa còn mang theo quỷ đồng, và thanh xài đao kinh khủng kia cũng không làm gì được quỷ gõ cửa, cuối cùng vẫn dùng biện pháp khéo léo mới miễn cưỡng giam giữ được quỷ gõ cửa, mà bây giờ mình mới khống chế được có hai bộ phận lệ quỷ mà. Thôi, lấy đâu ra dũng khí đi đối phó với quỷ gõ cửa? Cũng không dám cho hắn dũng khí này có được hay không? Hơn nữa, hiện tại trên tay hắn không có cái gì, lấy gì đi giam giữ quỷ gõ cửa chứ? Dùng não tưởng tượng ra à, cách chương.